Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2183. Chương 2183. Chẳng lẽ là hắn? Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi cùng một chỗ quay đầu, hết sức kỳ quái nhìn lấy hắn. Không đúng, Ô Sán vốn phải là cái thứ nhất nhảy ra phản đối người. Lấy cái kia loại đối tiền tài trí thành truy phủng, làm sao có thể để thuộc về minh nhân đường vinh dự rơi xuống địa phương khác? Mỗi một phần danh khí thì đại biểu cho đếm mãi không hết tiền tài a. Nhưng là bây giờ, hắn không chỉ có đáp ứng, hơn nữa còn đáp ứng sảng khoái như vậy. Ngươi đến cùng cái gì giáp tâm? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Ô Liên Nhi cũng dậm chân nói ra. Sư huynh, chúng ta đã đem người ta hại thảm như vậy, ngươi có thể ngàn vạn không thể lại sinh cái gì ý đồ xấu a. Ô Sán trợn mắt hốc mồm. Các ngươi có ý tứ gì? Thống khoái như vậy đáp ứng sự kiện này, ngươi dám nói ngươi không có gì có khác giáp tâm? Lâm Thành Phi một mặt xem kỹ nói ra. Không, cái này mà không phải ngươi. Ta không tin ngươi là loại này người. Ô Liên Nhi liên tục gật đầu phụ họa. Đúng đúng đúng, ta cũng không tin. Ô Sán ngửa mặt lên trời khóc lớn. Trời xanh a, ngươi con mắt ở đâu? Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, không biết sao minh nguyệt chiếu công rãnh a. Ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai, minh nhân đường mở cửa về sau, Ô Sán liền trực tiếp đối với bên ngoài bệnh nhân tuyên bố. Hôm nay chẩn bệnh địa phương, tại Thực Vi Thiên trong nhà ăn, 12 điểm chính thức bắt đầu, 10 giờ tối kết thúc, mời mọi người trước qua bên kia chờ một chút. Các bệnh nhân tuy nhiên có nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Châm cứu đại sư muốn ở đâu xem bệnh ngay tại cái nào xem bệnh. Tâm tình của hắn tốt mới là trọng yếu nhất, bất quá là đổi chỗ khác mà thôi. Đối với bệnh nhân cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao cũng chẳng có ai đứng ra rõ ràng biểu thị kháng nghị. Mà tại một bên khác, Thực Vi Thiên cửa nhà hàng miệng, Từ Nam Phong đứng tại cửa nhà hàng miệng, than thở nhìn lên trời, đếm trên đầu ngón tay tự lẩm bẩm. Trước đó kiếm tiền đều không sao cả lưu giữ, hiện tại mấy ngày nay, thật nhịn không được a. Nàng thần sắc phiền muộn yêu thương, dầu ý không vui, nhân viên muốn ăn cơm, tiền thuê muốn giao, tiền lương cũng muốn phát, còn có tiêu xài một chút bọn họ mười mấy đứa bé. Nếu có thể lời nói, còn muốn để bọn hắn đi học. Cái này cỡ nào thiếu tiền a? Ta sắp điên. Nàng hết sức thống khổ ôm đầu, khóc không ra nước mắt. Trước kia sinh ý thời điểm tốt, nàng từ trước đến nay đều là dẫy bao nhiêu tiêu bao nhiêu, chưa từng có lưu giữ ít tiền tại ngân hàng ý nghĩ. Thời gian qua tiểu tư lại tư nhuận. Nhưng là bây giờ, sinh ý không tốt, nàng mới biết được, tránh thức là một cái bình thường tiểu lão bản, đến cùng có bao nhiêu khó. Chẳng lẽ, muốn hướng trong nhà xin giúp đỡ? Không không không, tuyệt đối không được, như là đã đánh cược, thì nhất định muốn thắng. Thua lời nói, quá mất mặt, sẽ bị lão ba xem thường a. Nhìn lấy nhà hàng cửa lớn, nàng không khỏi lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Trước đó sinh ý tốt bao nhiêu a, ai biết cũng bởi vì giúp mấy người thì biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Sớm biết dạng này, nàng ai, người vẫn là muốn giúp tất cả mọi người là người hoa nha. Thế nhưng là nàng hiện tại rất hối hận, không cần phải cùng cái kia gọi tiểu tam gia hỏa nói không ai nợ ai a. Coi như không cho hắn bồi thường, cũng phải để hắn ra nghĩ kế. Có lẽ thật có thể cho nhà hàng khởi tử hồi sinh đâu. Lui 10.000 bước nói, coi như không thể khởi tử hồi sinh, để hắn tại nhà hàng ăn nhiều vài bữa cơm, đau nhức làm thịt hắn mấy trận cũng là tốt a. Ngay tại thống khổ xoắn suýt cùng tự mình kiểm điểm, đột nhiên, bên tai vang lên một chuỗi lộn xộn tiếng bước chân. một đám người dỗ dành ồn ào đi vào cửa nhà hàng miệng. Bọn họ nguyên một đám đối với nhà hàng bảng hiệu khoa tay múa chân. Nghị luận không ngừng, hẳn là nơi này đi. Thực Phi Thiên, vừa mới châm cứu đại sư nói là ba chữ này sao? Nhà hàng nhìn qua không tệ, ở chỗ này chờ, dù sao cũng so tại dược đường bên trong xếp hàng dễ chịu nhiều. Châm cứu đại sư là thật tâm cho chúng ta bệnh nhân suy nghĩ à? Vừa nói chuyện, bọn họ chạy tới cửa nhà hàng miệng. Từ Nam Phong ngơ ngác nhìn lấy đám người này, mắt gặp bọn họ muốn đẩy ra môn đi vào. Nàng mới trong lúc đó tỉnh táo lại, trừng to mắt nhìn lấy những người này nói. Uy, các ngươi là làm gì? Ăn cơm à? Các loại châm cứu đại sư. Các ngươi nhà hàng chẳng lẽ còn không để cho chúng ta vào cửa? Một vấn đề, dẫn xuất rất nhiều loại đáp án. Từ Nam Phong đại não lộn xộn rất lâu, mới rốt cục hiểu rõ một việc. Nhà hàng có thể cứu những người này, mỗi một cái đều là khách hàng tiềm năng à? Mặc kệ là làm gì, cũng nên uống trà uống nước thậm chí là uống rượu à? Đói luôn luôn muốn ăn cơm đi. Muốn là gặp phải mấy cái hào khách, điểm mấy cái chuyên môn vị oan đại đầu chuẩn bị tốt đồ ăn. Ai nha nha, tóm lại hôm nay buôn bán ngạch là không dùng sầu. Mời đến, các vị mời tiến. Từ Nam Phong vẻ mặt tươi cười, vươn tay, làm ra mời tư thái. Các vị trước tùy tiện ngồi, muốn cái gì, cứ việc nói một tiếng là được. Trước mắt đám người này, không chỉ có hoa hạng người, còn có nước Mỹ người. Nàng dùng tiếng Hoa nói một lần về sau, lại cố ý dùng nước Anh ngữ lặp lại một lần. Đợi đến hơn 200 người tất cả đều vào nhà ăn về sau, một cái phục vụ viên vội vàng chạy tới. Lão bản, bọn họ nói muốn ăn điểm tâm. Vậy liền ăn chứ sao? Từ Nam Phong không kìm được vui mừng thuận miệng nói. Thế nhưng là chúng ta nhà hàng là xưa nay không làm điểm tâm a, thật sao? Từ Nam Phong nhíu mày, sau đó vung tay lên, từ hôm nay về sau, quy củ đổi, bữa sáng muốn làm, mà lại muốn làm phong phú, thế nhưng là hiện tại không kịp, cái kia thì đi mua. Từ Nam Phong chém đinh chặt sắt nói, đi bên ngoài mua sắm một số trở về. Nhìn lấy tiệm chúng ta bên trong những người này ăn mặc cùng thần sắc, nếu như là hung hăng càn quấy ăn mặc ngăn nắp người, thì thu gấp 10 lần giá tiền. Nếu như ăn mặc không tốt, lại hòa ái dễ gần khách nhân, liền trực tiếp dựa theo giá gốc cho là được. Tốt lão bản, nói như vậy lấy, có thể vị này phục vụ viên lại không có lập tức rời đi. Thế nhưng là lão bản, nếu như là hòa ái dễ gần nhưng là ăn mặc ngăn nắp khách nhân, cái kia muốn làm sao thu phí đâu? Còn có nếu như gặp phải y phục phổ thông nhưng là hung hăng càn quấy đâu? Từ Nam Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu nói, chúng ta làm ăn không thể đem sự tình làm quá tuyệt, làm người lưu một đường. Nếu như gặp phải hai loại khách nhân thì thu gấp 5 lần giá tiền. Tốt. Phục vụ viên lúc này mới lớn lên thở phào, mừng khấp khởi hướng chính đang bận rộn quản lý báo cáo tình huống đi. Đến mức Từ Nam Phong, vẫn như cũ là tại cửa chính, ngẩn người, cái này trong nhà ăn sự tình, nàng rất ít đi quản, cũng chính là tại thiếu tiền thời điểm, mới có thể mà sống ý vấn đề sầu một chút. Dưới tình huống bình thường, nàng thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Chỉ là, hôm nay những khách nhân này là chuyện gì xảy ra? Châm cứu đại sư, Từ Nam Phong trong đầu hiển hiện một chương cũng không tính rất khó coi mặt. Hắn vận dụng ngân châm, vài phút thì chữa cho tốt tiêu xài một chút hàn tật một màn. Vẫn ở trước mắt lấp lóe không yên. Chẳng lẽ là hắn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.